Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342, dùng biện pháp của ngươi. Thompson mà nói đạt được mọi người nhất trí đồng ý. Tụ bảo bồn mấy tháng nay tiếp thị sách lược, mục tiêu vô cùng rõ rệt. Cái kia chính là thu hoạch hoa hạ lớn nhất tiêu phí quần thể gạch dưới dân chúng bình thường. Không nói những cái khác, chỉ ít tại phương diện giá tiền, tụ bảo bồn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Wilson sắc mặt vô cùng khó coi. Ta thật sự là không thể tin tưởng. Loại này bình đài tồn tại lại là được cho phép. Nếu như là tại quốc gia chúng ta, dạng này bình đài nhất định sẽ bị cáo đến táng gia bại sản. Tiêu thụ tổng giám Nick mở to miệng nói. Thế nhưng là ngài dù sao phải hiểu. Quốc tình là khác biệt. Làm hương thành người địa phương. Nick Trương đối với Đại Trung Hoa khu thị trường người tiêu thụ tập tính hiểu rõ vô cùng. Wilson nhìn thoáng qua thủ hạ bộ môn những người lãnh đạo. Hắn lúc này hiểu được. Nguyên lai bọn gia hỏa này đã sớm biết xảy ra vấn đề. Cũng biết vấn đề ở chỗ nào. Thế nhưng là bọn họ vì cái gì không có tự nhủ rõ ràng đâu. Wilson trong đầu lóe qua Dương Kỳ bóng người. Trong một chớp mắt có chỗ minh ngộ. Lúc trước đối với mình nói thẳng trình lên khuyên ngăn Dương Kỳ. Thế nhưng là bị hắn mắng nhiều lần. Mà lại bị buộc chủ động từ chức. Những người khác nhìn đến Dương Kỳ cái này ví dụ. Nơi nào còn dám nói chuyện lớn tiếng. Wilson hít sâu một hơi. Hiện tại vấn đề vừa mới xuất hiện. Tình huống còn không tính quá tệ. Bằng vào chúng ta lực lượng cường đại. Đem người tiêu thụ cướp về không phải là việc khó. Các vị, các ngươi đều nói cái nhìn của mình đi. Chúng ta nên như thế nào cho cái kia không biết trời cao đất rộng công ty nhỏ một chút giáo. Huấn đâu? Wilson lão mắt bên trong sáng lên xài lang giống như quang mang. Hắn cũng không phải cái gì lương thiện. Lúc trước có thể bị cắt cử đến nơi đây khai mở thị trường. Không biết gặp được bao nhiêu khó khăn. Nếu như không phải xuất thủ đủ ngoan độc, như thế nào có thể có được địa vị hôm nay? Nghe được Wilson rốt cục quyết định đối tụ bảo bồn xuất thủ. Các bộ môn lãnh đạo biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc. Bọn họ tuyệt không thể dễ dàng tha thứ dạng này một cái người khiêu chiến xuất hiện. Thompson dẫn đầu đưa ra ý kiến của mình. Kỳ thật tụ bảo bồn cái xí nghiệp này ta vẫn luôn đang chăm chú. Bọn họ sở dĩ có thể cấp tốc cướp đi chúng ta một khối lớn thị trường. Sử dụng thủ đoạn đều là không nhân tính hóa. Nhưng là rất hữu dụng. Trong lòng của hắn đã có ý nghĩ của mình. Dù sao tụ bảo bồn mỗi một ngày quật khởi. Hắn không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Chỉ là đang chờ người lãnh đạo trực tiếp mở miệng đặt câu hỏi. Hắn lại đem ý kiến lấy ra. Bọn họ đòn sát thủ. Kỳ thật chỉ có hai chiêu. Đệ nhất, cũng là chui thị trường cùng luật pháp lỗ thủng. Dẫn vào đại lượng giá rẻ nhỏ hàng hóa cùng hàng nhái vật. Thỏa mãn người tiêu thụ tham món lời nhỏ tâm lý. Thứ hai, đây cũng là ta vô cùng thưởng thức một chút. Cái kia chính là cùng các đại hậu cần công ty ký hiệp nghị. Đề cao chuyển phát nhanh xứng đưa tốc độ. Thompson tán thưởng nói. Chúng ta vẫn luôn vì nhân viên chuyển phát nhanh công tác hiệu suất phát sầu. Thế nhưng là tại tụ bảo bồn cái này. Bọn họ sử dụng ấn đơn tính toán trích phần trăm phương pháp. Hướng dẫn lấy nhân viên chuyển phát nhanh không biết ngày đêm công tác. Wilson đối với cái này. Khịt mũi coi thường. Hừ. Loại này không nhân tính hóa phương thức làm việc có thể tiếp tục bao lâu? Nếu như tại quốc gia của chúng ta. Những cái kia công hội tuyệt đối sẽ coi đây là lấy cớ đưa ra kinh người bồi thường khoản. Thế nhưng là. Chấm ngoặc kép. Thompson bất đắc dĩ nhìn qua Wilson. Nơi này là hoa hạ. Rất hiển nhiên, bọn họ làm vì bản thổ xí nghiệp. So với chúng ta càng hiểu hơn nơi này người tiêu thụ cần chính là cái gì. Nếu như không phải là bởi vì dạng này, một cái nho nhỏ xí nghiệp, lại làm sao có thể theo trong tay của chúng ta cắt xuống một miếng bánh kem. Wilson nghe vậy, cúi đầu trầm tư một hồi. Sau một lát hắn nhìn lấy Thompson, chăm chú hỏi, xem ra trong lòng ngươi đã có phản kích thủ đoạn. Đúng không? Thompson tự tin cười. Ngài còn nhớ rõ chúng ta mới vừa tiến vào Đại Trung Hoa khu thị trường thời điểm sao? Khi đó, chúng ta gặp phải đối thủ cạnh tranh có thể so sánh hiện tại hơn rất nhiều. Nhưng là cười đến cuối cùng chỉ có chúng ta. Thompson theo trong máy vi tính thuần thục tìm được. Sách lược án, sau đó đẩy đến Wilson trước mặt. Đây chính là ta nhằm vào bọn họ kinh doanh hình thức làm sách lược án. Wilson quét một lần phía trên phương châm. Trong mắt xuất hiện thần sắc kinh ngạc. Những thứ này, không phải cùng bọn hắn phương thức kinh doanh giống nhau sao? Thompson trên mặt lộ ra đắc ý biểu lộ. Hắn nhìn lấy Wilson cùng các bộ môn lãnh đạo. Chậm rãi mà đàm đạo. Ta chính là phải dùng phương pháp của bọn hắn đánh bại bọn họ. Đã bọn họ so với chúng ta hiểu rõ hơn bản thổ thị trường. Vậy chúng ta thì không cần phí hết tâm tư muốn mới tiếp thị thủ đoạn. Dứt khoát học bọn họ. Cũng sơn trại một thanh. Thế nhưng là, bằng vào chúng ta Amazon to lớn thể lượng. Bất kể đại giới đối bọn hắn tiến hành áp chế. Khẳng định có thể đem bọn hắn đánh. Đầu nhập tư nguyên nhiều hơn nữa đều là đáng giá. Chỉ cần có thể phá tan bọn họ. Toàn bộ Hoa Hạ khu vực thị trường cũng sẽ là chúng ta. Cái này cũng sẽ cho còn lại nỗ lực làm điện thương nghiệp người một cái cảnh cáo. Đó chính là chúng ta Amazon không phải bọn họ trêu chọc nổi. Thompson kế hoạch phương án đạt được Wilson tán thành. Rất tốt, sự kiện này thì toàn quyền giao cho ngươi đi làm. Nhớ kỹ, chúng ta muốn không tiếc bất cứ giá nào đem thị trường cho cướp về. Wilson nắm chặt nắm đấm của mình. Mặt mũi tràn đầy sát khí nói. Nếu như vậy, chúng ta kinh doanh lợi nhuận cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Giám đốc kỹ thuật nhắc nhở. Điểm này không cần các ngươi quan tâm. Ta sẽ hướng tổng bộ đánh báo cáo. Wilson đứng dậy, có chút mập ra thân thể trống lên màu xám Âu phục. Nhìn qua như là một vị muốn phát động chiến tranh nguyên soái. Một trận, chúng ta nhất định phải thật xinh đẹp đánh thắng. Bất kể đại giới, Wilson hung hãn nói, như là Trương Dịch dự đoán như thế. Tụ bảo bồn quy mô trưởng thành đến mức nhất định về sau. Làm công nghiệp đỉnh phong lão đại, Amazon rốt cục ngồi không yên. Vô luận là tại các loại tuyên phát con đường quảng cáo tuyên truyền. Hoặc là trên bình đài ưu đãi cường độ đều tầng tầng lớp lớp. Nhất làm cho người sợ hãi than cũng là bọn họ nhanh chóng hành động lực. Trực tiếp tại cả nước phạm vi bên trong bắt trước tụ bảo bồn. Bắt đầu cùng các đại hậu cần công ty ký hiệp ước. Bắt trước cùng thành ngày đó đưa đến nghiệp vụ hình thức. Trong lúc nhất thời, đối khắp cả tụ bảo bồn dây chuyền sản nghiệp tới nói. Đây đều là một cái sự đả kích không nhỏ. Bởi vì cái này cũng thì mang ý nghĩa. Tụ bảo bồn lớn nhất hai đại ưu thế. Giá cả rẻ tiền cùng chuyển phát nhanh tốc độ trong nháy mắt đã mất đi ưu thế. Đã đồng dạng có thể giá thấp mua được hàng hóa. Lại có thể hưởng thụ hiệu suất cao xứng đưa tốc độ. Vậy ta vì cái gì không tuyển chọn càng nhãn hiệu lớn Amazon đâu? Đây mới thật sự là đốt tiền đại chiến A. Trương Dịch đứng tại biệt thự to lớn trước cửa sổ. Nhìn phía trước bể bơi cùng phong cảnh phía xa. Cảm khái như thế nói. Amazon một lần đầu nhập tiền tài tối thiểu vượt qua 200 ức. Lại này cả nước phương diện xuất thủ. Cũng không phải hiện tại tụ bảo bồn học tới. Bọn họ cũng là sử dụng chính mình to lớn tư bản. Dùng cái này đến cùng tụ bảo bồn đánh một trận đốt tiền đại chiến. Nếu như Trương Dịch tìm không thấy hắn phương thức của hắn phá cục. Cuối cùng chỉ có thể bị tư bản vô tình nghiền ép. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.